Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1102, tốc độ kinh người. Mà trong quá trình này, Vô Thương cùng Monkey cũng là có thể thấy rõ ràng. Nhiều lần đoàn tử trùng bị vứt lên bước nhỏ là trở nên mềm mại không gì sánh được. Dường như lá rụng vậy tả diêu hữu hoàng, chập chờn rơi xuống. Thế nhưng ngay sau đó lại là thẳng tắp trầm trọng rơi. Chợt lại là hướng phía một bên phụt ra ra. Dường như muốn chạy trốn. Chỉ là bị tiếp lấy trong quá trình. Nhiều lần đoàn tử trùng liền xảy ra ba loại biến hóa. Biến hóa giữa tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện. Khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Miễn là có chút phân tâm. Nhiều lần đoàn tử trùng sẽ không có bị tiếp được. Thấy như vậy một màn. Monkey dạ có chút suy nghĩ. Muốn tiếp được nhiều lần đoàn tử trùng đích thật là cực kỳ trắc trở. Mà lợi dụng nhiều lần đoàn tử trùng đặc tính. Cũng đích xác có thể rất lớn biên độ đúc luyện một cái phản ứng năng lực cùng thân thể phối hợp. Năng lực, nếu là đúng tự thân trưởng khống năng lực chưa đủ người. Cũng là căn bản là không có cách tiếp được nhiều lần đoàn tử trùng. Đây cũng là một cái rất ý tứ phương thức tu luyện. Dựa theo lời ngươi nói lời nói. Như vậy nhiều lần đoàn tử trùng càng nhiều nói. Độ khó cũng lại càng lớn. Đồng dạng đối với vượn võ tu luyện cũng sẽ càng thêm tinh thâm. Vô Thương cũng là nhiều hứng thú nói. Kaka tán thưởng nói. Đích xác, vượn võ, đẳng cấp có thể đi qua từ ném đống cát về số lượng để phán đoán. Có thể ném 3 con nhiều lần đoàn côn trùng nói. Vậy đại biểu đã nắm giữ trụ cột. Có thể trở thành vượn võ bên trong tân thủ. Đang khi nói chuyện, Kaka cũng là thuận tiện giải thích một chút vượn võ đẳng cấp. Từ cấp thấp nhất tân thủ, thẳng tắp sư phụ cùng sừng sững ở vượn võ trên viên vương. Tiểu đội so với nạp, ba con chính là xem như là hoàn thành trụ cột tu luyện sao. Monkey hứng thú tăng nhiều, nhìn thoáng qua bốn phía. Trực tiếp ở trong thảo nguyên tìm tới ba con nhiều lần đoàn tử trùng. Mà bắt đầu thử ném đống cát. Bành bành bành bất quá chính như phía trước Kaka biểu diễn giống nhau. Muốn mượn biến hóa vạn thiên nhiều lần đoàn tử trùng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là bây giờ thực lực cường đại Monkey ở lần đầu nếm thử một chút. Cũng vẫn là một cái cũng không có tiếp được vớt lên nhiều lần đoàn tử trùng. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Monkey miệng một xẹp, ánh mắt lộ ra không phục nhãn thần, lại là nhặt lên trên đất ba con nhiều lần đoàn tử trùng. Liền muốn tiếp tục bắt đầu nếm thử. Monkey tiểu thư tốt nhất vẫn là từ ném vừa mới bắt đầu tu luyện. Dù sao coi như là mới có thể trác việt hạng người. Dù cho chỉ là trụ cột vượn võ cũng là chỉ ít cần 2 ngày. Đổi lại hạng người tầm thường, nhưng chỉ có muốn mấy tháng thời gian mới được. Kaka khuyên, ồ, ta thế nào cảm giác cũng không có gì khó khăn. Đúng lúc này, Vô Thương tiếng cười khẽ từ một bên vang lên. Đồng thời cũng là dẫn tới Kaka cùng Monkey nhìn lại. Đang ở Kaka nhìn về phía Monkey võ thuật. Vô Thương cũng là tìm tới ba con nhiều lần đoàn tử trùng. Mà ở Kaka cùng Monkey nhìn qua thời điểm. Vô Thương tay trái đang trên dưới ném di chuyển. Ba con nhiều lần đoàn tử trùng trên không trung hình thành vẽ ra hình. Không ngừng bị Vô Thương ném bên trên bỏ lại. Không chút nào rời tay dấu hiệu. Kaka mới vừa nói muốn phải nắm giữ vượn võ trụ cột. Trở thành tân thủ. Nhất định phải có thể ném ba con nhiều lần đoàn tử trùng. Mà bây giờ, Vô Thương rõ ràng là dựa vào một tay liền hoàn thành. Đây không thể nghi ngờ là đại biểu Vô Thương đã trở thành vượn võ tân thủ. Vô Thương ngươi làm sao nhanh như vậy là có thể ném ba con. Chứng kiến Vô Thương cử động. Monkey vẻ mặt thán phục. Chợt lại là có chút nhụt chí nói. Vừa rồi nàng thử ném ba con nhiều lần đoàn tử trùng. Kết quả thất bại. Mà bây giờ Vô Thương cũng là lập tức thành công. Mặc dù biết Vô Thương vẫn luôn rất lợi hại. Thế nhưng Monkey vẫn cảm giác mình bị đả kích. Vô Thương tiên sinh trước đây lẽ nào học qua vượn võ sao. Kaka cũng là giật mình nói. Đồng thời đôi mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ lộ ra kiêng kỵ. Không có. Chỉ bất quá ta bình thường liền tương đối trọng khống chế lực huấn luyện. Tuy là dùng nhiều lần đoàn côn trùng ném đống cát có chút khó khăn. Nhưng với ta mà nói, ba con còn cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Vô Thương trong tay vẫn duy trì ném đống cát, đồng thời vẻ mặt cười nhạt nói, cũng là chuyên tâm lưỡng chủng, cho thấy tinh xảo khống chế lực. Thì ra là thế, xem ra là ta thiệt thòi nhỏ Vô Thương tiên sinh mới có thể. Không đủ nói như vậy, Vô Thương tiên sinh có thể bắt được canh món ăn, pe nắm chặt cũng lại càng lớn. Ca ca có chút gượng gạo tiếng cười nói, Vô Thương mỉm cười, không nói gì, mà là tiếp tục tìm tới càng nhiều hơn nhiều lần đoàn tử trùng. Chuyên tâm với tu luyện vượn võ, mà bên kia, Monkey ở bị đả kích phía dưới, cũng là càng thêm chuyên chú tu luyện. Từ một con nhiều lần đoàn tử trùng bắt đầu, ném côn trùng số lượng đại biểu cho vượn võ, đẳng cấp. Ba con là vượn võ tân thủ. Vượn võ đạt được đẳng cấp lời nói là ở 10 đến 20 chỉ so với đoàn tử trùng. Đại lý lời của sư phụ vì 30 chỉ so với đoàn tử trùng. Vượn võ lời của sư phụ vì 50 chỉ so với đoàn tử trùng. Còn như viên vương, tiểu đội so với nạp, như vậy liền không có ai biết. Không chỉ có là Vô Thương cùng Monkey đang tu luyện. Ngay cả Terry cùng Diamond cũng là gia nhập vào vượn võ trong tu luyện. Đều tự tìm vẫn khổng lồ nhiều lần đoàn tử trùng. Bắt đầu chơi ném đống cát. Hai thú đều là biết rõ. Nếu như chúng nó không cách nào đuổi kịp Vô Thương bước chân lời nói, như vậy sau này chỉ biết thành vướng bận. Cũng chính vì vậy, hai thú cũng là đem hết toàn lực muốn theo sát mà Vô Thương cùng nhau trưởng thành. Sau này tốt trở thành Vô Thương tốt nhất trợ lực, tu luyện duy trì liên tục, chọn một buổi chiều đều là đang bận rộn trong tu luyện. Mà trong quá trình này, Kaka cũng là một mực yên lặng quan sát đến Vô Thương. Đôi mắt chỗ sâu kiêng kỵ cũng là càng phát ngưng trọng. Gần sát trạng vạng lúc, có thể chứng kiến, Vô Thương như gánh xiếc thú bên trong ưu tú xiếc ảo thuật tinh anh. Hai tay nhanh như thiểm điện, hình thành đạo đạo tàn ảnh, mà ở trong tay, ước chừng siêu việt hơn 200 con nhiều lần đoàn tử trùng hình thành hình tròn. Thay phiên bị Vô Thương ném bên trên bỏ lại, một buổi chiều võ thuật, Vô Thương tốc độ tiến bộ có thể nói khủng bố, rõ ràng là đã đạt đến vượn võ, sư phụ cấp bậc. Không phải, đúng hơn cân nhắc là đã rất xa siêu việt, toàn bộ đệ thất đại lục, từ bỏ viên vương. Tiểu đội so với nạp cùng đã bị Vô Thương đánh chết gorilla khủng long ở ngoài. Cũng chỉ có mặt khác chiếm lĩnh đại lục 3 khu vực vượn võ, sư phụ có thể làm được dùng 50 chỉ so với đoàn tử trùng ném đống cát. Mà đây là đang đối phương hao tốn vô số thời gian hoàn thành. Xa không phải Vô Thương nửa ngày thời gian thì đạt đến loại này tầng thứ có thể so sánh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.